Chương 211, có thể ngộ nhưng không thể cầu. 211, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Viên Lượng Thác cùng Viên Lỵ bọn hắn rõ ràng đã minh bạch, Lữ Thụ cái này căn bản chính là đang trêu chọc bọn hắn chơi đâu, chính là huyết khí phương cương người trẻ tuổi ai có thể chịu được cái này, lúc đầu tính tình liền chưa chắc có tốt bao nhiêu, tăng thêm tiếng vào đạo nguyên bang sau có chút kiêu căng, trong đại học đồng học bình thường cũng đều nhường bọn hắn, ngẫu nhiên ở sân trường bên trong cùng cái khác đồng học phát sinh chút gì xung đột, đối phương nghe xong bọn hắn là đạo nguyên bang học sinh cũng liền sợ. Sự thật chứng minh mọi người bình thường cùng đồng học ở chung, một lời không hợp liền động thủ đó là bởi vì mọi người thực lực đều không khác mấy, không có quá lớn khác biệt, nhưng là đạo nguyên bang học sinh khác biệt, dù chỉ là gia tăng 100 cân lực lượng sơ kỳ thái điểu, đánh lên cũng là cấp bậc nghiền ép, đối phương căn bản không có sức hoàn thủ, làm vũ lực giá trị kéo ra như thế đại khoảng cách thời điểm, học sinh bình thường nhận sợ cũng không phải là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình, xác thực đánh không lại a. Ngay tại lúc bọn hắn đã nhanh muốn quen thuộc người bình thường đối bọn hắn nhượng bộ lui binh thời điểm, một cái nhìn bất quá học sinh cấp 3 bộ dáng thiếu niên ngạnh sinh sinh đem bọn hắn cho buồn nôn một trận. Cái này mẹ nó đơn giản tiện một mặt máu tốt a. Bọn hắn chợt phát hiện mình cùng đối phương so sánh phía dưới, làm người buồn nôn trình độ, tuyệt đối kém mấy cái cấp bậc. Viên Lượng Thác đã không nhịn được muốn động thủ, ngay tại đây là nhân viên tàu cầm một cái phiếu vốn tới nói với Lữ Thụ, hai người phiếu cho ta. Phiếu giường nằm lên xe đều sẽ có một cái đổi phiếu quá trình. Nhân viên tàu 73, em màu đỏ phiếu giấy đổi đi sau đó phát cho lữ khách một trương phiếu, sau đó các loại nhanh đến đứng thời điểm nhân viên tàu sẽ đến lần nữa đổi phiếu, mục đích chủ yếu một mặt là để xét vé, một mặt khác là phòng ngừa lữ khách ngủ qua trạm. Viên Lượng Thác nguyên bản nộ khí khi nhìn đến nhân viên tàu về sau chậm rãi tiêu tán, tổng không đến mức ngay trước mặt của người ta đánh nhau đi. Các loại nhân viên tàu thay xong phiếu về sau cũng hết giận một chút, hòa bình niên đại nào có nhiều như vậy lắp xong đánh, phần lớn người nói nhau nhau vài câu còn chưa tính, ai còn có thể thật đánh nhau vậy cũng là số ít, đổi phiếu việc này tựa như là một bậc thang, chờ nhân viên tàu đi về sau mọi người riêng phần mình trầm mặc. Lữ Thụ đem màu hồng phấn tay hãm trương phóng tới giá hành lý bên trên, Viên Lượng Thác bốn người bọn họ liền chen tại đối diện dưới giường bên trên, nhìn xem Lữ Thụ chậm ung dung mở ra hàng nội địa điện thoại cùng Lữ Tiểu Ngư cùng tiến tới nhìn xem chở tốt phim, một lớn một nhỏ hai người một người phân một cái tai nghe, phim thanh âm cũng không biết kinh nhau nhau đến người khác, cũng không biết nhìn cái gì phim. Nhìn một hồi liền cười ngửa tới ngửa lui, Viên Lượng Thác bọn người bốn người tại một trương dưới giường bên trên gạt ra, đơn giản càng chen càng sinh khí, hận không thể hiện tại lại đánh một trận cảm giác, chỉ là vừa mới không có đánh nhau, lúc này kiểu gì cũng sẽ ít chút lý do, đi lên đi ngủ, Viên Lượng Thác lạnh lùng nói một tiếng liền leo đi lên, hắn là giường trên, nguyên bản cao hứng bừng bừng bốn cái đạo nguyên bang học sinh cứ như vậy tan cuộc đi ngủ, để bọn hắn nghĩ đến, hiện tại chính hẳn là bọn hắn hăng hái thời điểm A, tu hành trở thành tiểu siêu nhân đồng dạng tồn tại. Đi ra ngoài bên ngoài liền nên phong quang vô hạn a, làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này đây? Viên Lượng Thác thậm chí còn kìm nén một cỗ giận ở trong lòng, nếu là ngày mai lại phát sinh cái gì xung đột, tất cả mọi người đi ngủ, liền ngay cả kia bốn cái đạo nguyên bang học sinh cũng không có tu hành mà là lựa chọn trực tiếp đi ngủ, có thể trực tiếp từ bỏ đi ngủ chăm chỉ người tu hành, vẫn là số ít, dù sao đều ngủ một hai chục năm, bỗng nhiên không cho đi ngủ cũng không quen. Đối với mọi người tới nói hiện tại là hòa bình niên đại, tu hành như cũ thuộc về một loại không quá cấp bách sự tình, mặc dù thiên la địa võng nội bộ luôn luôn cố ý để mọi người so sánh, có thể hỏi đề ở chỗ trước kia cũng ít so a, học tập nên kém không phải là trên lệch à, lười biếng là một loại thói quen, cũng không phải là nói một người bước lên con đường tu hành hắn liền sẽ bắt đầu chăm chỉ, mà Lữ Thụ chăm chỉ, là kiên trì bền bỉ, trên xe đã tắt đèn, mà Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều nằm thẳng trên giường nghiêm túc khống chế mình vân khí giống như giọt nước, màn đêm buông xuống sâu vắng người thời điểm. Hắn phản phất đều có thể nghe được giọt nước tại khí hải bên ngoài hội tụ mà thành tia nước nhỏ chảy xuôi thanh âm, thanh tịnh mà êm tai, nhưng mà dòng suối càng nhiều, hắn khống chế lại cũng liền càng phát tốn sức, Lữ Thụ không biết mình dạng này thời khắc cảnh giác thời gian còn muốn kiên trì bao lâu. Hắn không biết dòng suối lúc nào mới có thể biến thành sông, mà giang hà lại lúc nào mới có thể biến thành biển, loại cảm giác này giống như không có cuối cùng, quá dài dằng dặc, có thể hắn như cũng muốn thử xem, Lữ Thụ cảm thấy mình sớm muộn có một ngày có thể đạt tới một bước kia. Mà bây giờ muốn làm, thì là không ngừng đột phá cực hạn của mình, lại nói hắn tại một đoạn thời khắc cũng sẽ không nhịn được muốn, lão gia tử không phải tại hố mình a, thế nhưng là nhìn đối phương bình tĩnh thần sắc cũng không quá giống a. Đến 3 giờ sáng, Lữ Thụ một người đi hai cái toa xe ở giữa ngăn cách chỗ, nơi đó dưới tình huống bình thường là có người hút thuốc địa phương, nhưng là 3 giờ sáng thời điểm, cả xe người cũng đã lọt vào yên lặng giấc ngủ, luyện kiếm là một kiện kiên trì bền bỉ sự tình, cho tới hôm nay, hắn cũng mới vừa mới luyện đến cái thứ tư kiếm chiêu. Điểm tự quyết, Lý Huyền Nhất nói, điểm tự quyết giống như thứ tự quyết có hoàn toàn khác biệt hiệu quả, cái trước như chuồn chuồn lướt nước bất động thanh sắc lại tại trong nước lưu lại gợn sóng, mà thứ tự quyết thì là thẳng tiến không lùi bá đạo vô song, làm điểm tự quyết luyện được tiêu chuẩn, mới có thể xem như tại cử trọng nhược khinh cái này quan ải bên trên đăng đường nhập thất. Lữ Thụ lúc này trong tay không có kiếm, chỉ có thể trong lòng tưởng niệm trong tay còn cầm chui này lão gia tử trong viện sắc trĩ kiếm, trong tay rỗng tuếch khoa tay động tác, hơn nữa còn được cân nhắc những người khác ngủ duyên cớ, cái này ngăn cách dưới đất là tấm sắt, bộ pháp nếu là nặng đoán chừng sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm đánh thức người khác, dẫn tới nhân viên tàu cũng là không tốt. Lữ Thụ bắt đầu thả chậm động tác, toàn thân cơ bắp cũng khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, đúng là hoàn thành một lần điểm tự quyết đều không có phát ra cái gì tiếng vang. Đột nhiên Lữ Thụ phản phất mò tới một tia lúc trước mình lần thứ nhất gặp lão gia tử chậm rãi luyện kiếm cảm giác, lại phản phất trong tay mình thật sự có một thanh kiếm, thật tình không biết điểm tự quyết bản thân liền chú ý cầm nhẹ để nhẹ, hắn tại hoàn cảnh này lý chính thật tối hợp chân lý. Lữ Thụ trong tay giả tượng chi kiếm tiện tay cổ tay rung rung kiếm hướng về phía trước điểm tới, giờ khắc này thể nội vân khí giống như dòng suối lại đồng thời cuồn cuộn hướng cánh tay chuyển đi, ca một tiếng, trước mặt hắn xe lửa trên cửa thủy tinh vậy mà vỡ vụn một vòng nhỏ gợn sóng hình dạng, mà lúc này Lữ Thụ cùng cửa sổ xe khoảng cách còn có xa hơn nửa mét, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn biết rõ đây chính là mình làm, mình vậy mà cách không kích rách ra thủy tinh, không phải nói mở khí hải tuyết sơn về sau mới có thể có kiếm mang bám vào thân kiếm, lại sau này tu hành không biết bao lâu mới có thể đạt tới vạn vật làm kiếm cảnh giới, mình đây là có chuyện gì? Nhưng mà Lữ Thụ muốn lại đi bắt lấy mình ngay lúc đó kia một chút cảm giác lại một lần thời điểm, đúng là cũng tìm không được nữa, cảm giác này có thể ngộ nhưng không thể cầu.